Chương 278, Rẽ ở thần dụ. Chỉ bất quá, hảo bằng hữu là hắn cùng lôi ghi sở cộng đồng công nhận, mà đối thủ lời nói, nhưng là người nọ đã biết sao cho là. Tại bọn họ hai cái đều là thánh đấu sĩ dự khuyết nhất thơ y đại, Rẽ Gũ Lợt là dự khuyết thánh đấu sĩ cùng một. Mà người nọ thì là dự khuyết thánh đấu sĩ đệ nhị, nhưng hắn cái này đệ nhị, trên cơ bản lần này bị Rẽ Gũ Lợt kéo trên mặt đất ma sát. Cả vùng bên trên, mỗi người miệng, trên cơ bản 500 năm có ra một cái nổ rổ mỉ tự điện tư cùng as mỉ tả cái này tầng thứ thiên tài 500 năm trước là cờ dễ tọt. 500 năm phía sau, ra khỏi hai cái, một cái hợp tự phất tư, một cái as mỉ tả. Mà dễ gù lợt, là siêu việt với nổ rổ mỉ tự hẹt bên trên, thậm chí giỏi hơn phụ thân hắn y y a tư trên thiên tài. Người nọ kỳ thực thiên phú cũng không kém. Chỉ là thời kỳ, gặp gờ giả như vậy thánh vật, đơn giản là hắn lớn nhất bất hạnh. Không phải hắn chính là may mắn, có thể cùng loại này ngày tháng cùng một chỗ, vẹn vẹn là nhìn bọn họ quang xe, nhân chứng vinh quang của bọn hắn, đều là một loại hung chi, như vậy bản thân, cũng đã là may mắn bảo bảo. Gặp phải thiên mã cùng cổ, từ mũ cụ rồ chỗ này chiếm được thanh đồng chi vương thần hồn bản nguyên, lập tức từ nhân loại, nhảy mà trở thành thần vương cấp khác tồn tại. Nếu như cái này thế giới, có một ngũ sử thượng may mắn nhất bảng xếp hạng, hắn đại khái thi xe không thế xếp hàng đệ nhất, cũng tuyệt đối có thể không phải tiến lên ba. Theo Rẽ Gũ Lợt bị Thái Dương thần A bối 2 trao tặng cành ô lưu vương miện, đến nơi này, văn cái cuộc thi đấu, xem như là kết thúc. Trên thực tế, cái này cuộc thi đấu bản thân, cũng chỉ là ạ bẻn đám cưới một khúc nhạc đệm mà sau đó, ngồi xuống, tự nhiên vẫn là giả thần nhóm yến hội. Yến hội kéo dài đến 7 ngày, mà 7 ngày trong thời gian, Thái Dương thật cao treo một chủ ở trên mặt đất. Chọn 7 ngày cũng không có hạ xuống. Thẳng đến ngày thứ 7, theo yến hội kết thúc Thái Dương mới có rơi xuống xuống núi. Nhưng vào lúc này, chư thần còn không có rời đi, theo Thái Dương hạ xuống núi, bầu trời cũng là có một vòng trong suốt mà chua xót khiết ánh trăng treo lên một tuần này nguyệt lượng tản ra hào quang màu trắng bạc, ánh sáng màu bạc chiếu khắp đại địa, để cả vùng đất tất cả, đều trùm lên một cái tầng ngân đồng thời, một cái thanh lãnh cao ngạo thanh âm vang vọng quá, ta là Nhật thần Aemi. Từ nay về sau, ta phụng thần vương Rẽ ở thân dụ, thay thế được trí khôn và chiến tranh nữ thần ạt đến vậy. Trở thành chấp trưởng thiên địa thần minh cái thanh âm này hạ xuống, truyền vào đại địa chi trùng, toàn bộ sinh linh trong lỗ thai, trong lúc nhất thời, vô số nhân loại quỳ rạp trên đất. Mà cả vùng đất, vô số động vật, đồng dạng đều là lạnh run. Nhật thần, ngoại trừ đại biểu nguyệt lượng ở ngoài, đồng thời cũng là vô số động vật thủ hộ thần. Mà mới nhất mà lúc này, Thái Dương thần điện trong còn cũng không có rời đi chư thần, từng cái ánh mắt đều là nhìn về phía sở cả trong bọn họ, không ít trong con mắt đều là mang theo nhìn có chút hả hê. Chấp trưởng thiên địa thần quyền, đây là thánh vực có thần quyền. Cũng là trí khôn và chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ dựng thân căn bản, nhưng bây giờ, cái này căn bản đã bị tước đoạt. Chí ít từ quan phương mặt trên ý nghĩa là như vậy. Nhưng những thứ này, đối với bọn họ mà nói, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Đối với bọn họ mà nói, nhìn thiên giới cùng thánh vực chó cắn chó, vô luận ai thắng ai thua, bọn họ đều có thể ngư ông đắc lợi. Theo ạ hệ mỉ thanh âm hạ xuống, Thái Dương thần điện trong, Thái Dương thần ạ bèn thần tình, đồng dạng đã là vô cùng trọng ạ hệ mỉ là của hắn muội muội. Nguyên bản hắn con rể, Nguyệt thần An Võ Di Tư cùng quên nữ thần lệ tỏ chưa tư nở dê xuất hiện. Hắn cũng đã có chút chú ý mà từ phía trước thời điểm bắt đầu, là hắn biết, lui về phía sau nữa đi, hắn khả năng sẽ cùng muội muội của mình, mẫu thân đi tới quyết liệt tình trạng, thậm chí là thành địch nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này phút chốc tới lại là nhanh như vậy nguyên bản ở ạ bèn xem ra, cái này thế giới, hiện tại thế cục hỗn độn, khắp nơi thế lực giao thoa, thiên giới không có khả năng chọn bây giờ lúc này nội chiến. Chí ít. Chắc là ở đem những thứ khác thần hệ thế lực bình định, cuối cùng trở lại tiến hành nội chiến thiên hậu hệ giả xuất hiện, đồng dạng để ạ bèn càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, chỉ là không có nghĩ đến, thiên quả cố ý dung túng hắn, hoặc có lẽ là không thấy hắn, mà là tận lực dắt thánh vực hạ thủ. Chí cùng chiến tranh nữ thần Adena, ngươi dung túng thánh đấu sĩ đồ lục thần minh, đã xúc phạm thiên giới thần luật, thần vương thần dụ, lấy ngươi ngày quy định giải tán thánh đấu sĩ. Trở về thiên giới thỉnh tội nếu như ngươi ở đây trong vòng 3 ngày, không có trở lại thiên giới, như vậy ta tướng soái linh thiên đấu sĩ quân đoàn cùng ánh trăng thánh đấu sĩ đem thánh vực san bằng trên bầu trời, thuộc về nguyệt thần ạ hệ mì thoại ngữ, lại một lần nữa vang lên. Nàng thoại ngữ hạ xuống, thái dương thần điện trong, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ thần tình đã toàn bộ xấu xí tới cực điểm. Mà xả cả thần tình trong, cũng lộ ra không gì sánh được bi thương thần tình. Nàng gặp qua ạ hệ mì, khi đó, ở thánh vực, nàng đang là bởi vì bị ạ hệ mì chân thành sở đả động, cho nên mới không có cùng thái dương thần ạ bèn cùng nhau. Phản loạn thiên chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại cuối cùng là tới mức độ này a. Nếu như thiên giới, không để cho vườn địa đàng tiến công thánh vực lời nói, như vậy thánh vực tự nhiên cũng sẽ không ngã về phía thái dương thần ạ bèn. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã quá trễ, từ ạ hệ mì đánh xuống thiên giới, bên ngoài đến nói xuất thần vương rẻ ở thần dụ cái này phút chốc, cũng đã ý nghĩa, thánh vực cùng thiên giới chạy tới chỉ có dùng chiến tranh mới có thể giải quyết tình trạng. Trừ phi xả cả thực sự giải tán thánh đấu sĩ, chính mình đi trước thiên giới nhận tội. Nhưng coi như là chính cô ta nguyện ý hy sinh chính mình, điểm này, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm cũng sẽ không bằng lòng. Mù Cù Dồ cũng sẽ không bằng lòng. Mà lần này, xả cả thậm chí còn không có mở miệng. Thái dương thần điện, thái dương thần ạ bẻn trên người, kinh người nhỏ đến sắt vũ trụ cùng thần hoa phát ra, hắn cũng là lên tiếng ạt đệ nạ cùng thánh vực thủ hộ đại địa. Có tội gì thần vương rẻ ở ngu ngốc vô đạo thiện khiến cho thần quyền, bài xích thiện thần, đây mới thật sự là tội nghiệt rẻ ở, ngươi đã không có tư cách lại tiếp tục ngồi ở thần vương bảo tọa. Nói như vậy, kèm theo thái dương thần ạ bẻn tiểu vũ trụ thiêu đốt, toàn bộ thái dương thần điện, đều toát ra không gì sánh được ánh sáng óng ánh huy. Cái này sáng lòa, nghịch chuyển thiên tượng, tựa hồ đang hướng trời cao thần vương rẻ ở khiêu khích. Mà theo thái dương thần thoại ngữ hạ xuống, thái dương thần điện, thiên hậu hệ ra, cùng với giải đất tới thiên đấu sĩ, từng cái sắc mặt băng lãnh. Mà thiên hậu hệ ra dường như chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng đột ngột, thần điện một góc ịp cả củ, Mù Cù Dồ lên tiếng, hôm nay là ạ bẻn hôn lễ, ta xem, mọi người vẫn là cùng hòa khí tức giận tản đi đi. Mạnh mẽ một câu nói này hạ xuống, thiên hậu hệ ra đến miệng bên thoại ngữ, lại thật nhưng mà dừng.